Chương 9, nghiên cứu, tự nghĩ ra nhẫn thuật. Tiếp tục xung bảng, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu đa tại chim từ ủ trí hạ nguyệt nhận thức đến mình và hạ tác đoạn thủy thực lực sai biệt về sau, hắn liền bắt đầu suy nghĩ tăng thực lực lên phương pháp. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt ngoại trừ sở hữu lượng nhất định trả cờ dạ ưu thế, cùng tinh thần năng lượng mang tới thiên lý ưu thế bên ngoài, đang chiến đấu thời điểm cơ hồ không có bất luận cái gì thủ đoạn cùng kỹ năng. Tựa như hạ tạc đoạn thủy tên ra hỏa như vậy, hiện tại cũng sở hữu hạ tạc đao pháp như vậy sát chiêu, cho nên Uchiha Nguyệt cảm giác nắm giữ một ít trụ cột nhân thuật, cấp tốc ở lông mày và lông mi sự tình. Vừa lúc, Nhi dạ trường học còn có 3 ngày thời gian mới chính thức khai giảng, Uchiha Nguyệt sở hữu đầy đủ thời gian tới nắm giữ một ít trụ cột nhẫn thuật. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình có thể tại nhẫn giả trong trường học xông ra một mảnh thiên địa, dù sao hắn đệ một ngày đưa tin thời điểm, liền sáng lập kỳ tích. Đương nhiên, vì có thể ở trong ngắn hạn để thăng thực lực của chính mình, Uchiha Nguyệt không phải là không có nghĩ tới ý tưởng khác, tỉ như chăm chỉ tu luyện thể thuật gì gì đó. Thế nhưng, ở tu luyện thể thuật cái này một phương đi hệ nở, Uchiha Nguyệt cũng là có thuộc về mình khảo giáo, hắn cảm giác hiện giai đoạn còn không phải là mình hẳn là tu luyện thể thuật thời khác. Tuổi gần 4 tuổi Uchiha Nguyệt, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn phát dục thành thục, quá sớm tu luyện thể thuật, rất có thể tạo thành thân thể tổn thương, thậm chí xuất hiện một ít bệnh kín. Uchiha Nguyệt xuyên qua đến hồ cạn nhị giả thế giới, đã sớm nhận thấy được thể chất của mình không phải tốt, bằng không hắn cũng không khả năng cảm giác mình thiên phú bình thường. Nếu là Uchiha Nguyệt sở hữu Uzuma Kinazuto như vậy biến quá thân thể, từ lúc 3 tuổi thời điểm hắn liền muốn bắt đầu thể thuật tu luyện, thậm chí ngay cả trả cờ dạ tu luyện cũng có thể trước giờ rất nhiều. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt cổ thân thể này thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, nếu là đang không có hoàn toàn phát dục thành thục phía trước mà bắt đầu đúc luyện, thua thiệt vẫn là chính hắn. Bất quá, coi như không thể khổ tu thể thuật, nắm giữ trình độ nhất định thể thuật vẫn có cần thiết, cho nên Uchiha Nguyệt không thể buông tha thể thuật tu luyện, mà là làm từng bước tới sửa luyện thể thuật. Nếu thể thuật một đường chỉ có thể làm từng bước huấn luyện, Uchiha Nguyệt ánh mắt dĩ nhiên là tập trung vào nhẫn thuật, hay hoặc giả là ảo thuật, am khi những thứ này tăng cường thực lực trên đường. Đi qua một đoạn thời gian suy nghĩ, Uchiha Nguyệt cảm giác mình cũng không cần mơ tưởng xa vời tốt, cho nên tam thân thuật liền trở thành hắn hiện giai đoạn mục tiêu. Obito, ta đi về trước, có thời gian chúng ta cùng nhau tu luyện đi cùng Uchiha Obito cáo biệt nhị dạ trường học đồng học. Làm Uchiha Nguyệt trở lại trong tộc thời điểm, hắn liền chuẩn bị cùng Uchiha Obito cáo biệt. Mà Uchiha Obito nghe được Uchiha Nguyệt, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng gật đầu, hẹn xong Uchiha Nguyệt minh nhật cùng nhau đang huấn luyện chàng tu luyện. Đón lấy, các lộ ủy chưa Uchiha Nguyệt cáo biệt Uchiha Obito, hắn liền về đến nhà hỏi phụ thân Uchiha Nạ giả muốn một ít trụ cột nhận thuật quyền trục. Mà Uchiha Nạ giả cũng không có để hắn thất vọng. Ngắn ngủi không đến 20 phút thời gian, Uchiha Nạ Dạ dĩ nhiên đem thu tập được trụ cột nhận thuật quyển trục, toàn bộ giao cho Uchiha Nguyệt. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền để người hầu ôm những thứ này quyển trục, đưa đến trong phòng của mình, bắt đầu nghiên cứu chính mình mục tiêu muốn ở 3 ngày bên trong tu luyện hảo nhận thuật, tam thân thuật. Tam thân thuật, chính là trụ cột nhận thuật phân thân thuật, biến thân thuật, còn có thế thân thuật hợp xương. Trong đó, giống như tu luyện thế thân thuật tầm quan trọng cũng không cần nhiều lời, dù sao ở trong nguyên tác, coi như là thượng nhẫn cũng có thể ở trong chiến đấu nhiều lần sử dụng thế thân thuật. Cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị đem tam thân thuật bên trong thế thân thuật chia làm trọng điểm tu luyện hạng mục, còn lại giống như phân thân thuật, biến thân thuật như vậy trụ cột nhẫn thuật, chỉ cần bước đầu nắm giữ là tốt rồi, không cần thiết xâm nhập tu luyện. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt chân chính đọc xong liên quan tới tam thân thuật nhận thuật quyển trục về sau, hắn chợt phát hiện ý nghĩ của chính mình có chút ngộ khu. Không sai, tam thân thuật ở trong nguyên tắc đích thật là trụ cột nhất nhận thuật, hơn nữa còn là hạ nhẫn nhất định phải nắm giữ 3 cái trụ cột nhận thuật. Nhưng là ở xem quá những cái này liên quan tới tam thân thuật nhận thuật quyển trục về sau, Uchiha Nguyệt nhận thấy được tam thân thuật không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tương phản phải nắm giữ đứng lên còn có một chút độ khó. Càng thêm xác thực nói, nắm giữ tam thân thuật chính là nắm giữ hết thể nhận thuật trụ cột, chỉ cần có thể thuần thục nắm giữ tam thân thuật, đang tu luyện bắt đầu cái khác nhận thuật thời điểm, đều có thể có việc giảm một nửa công sức hiệu quả. Hơn nữa, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm thấy kinh ngạc chính là, tam thân thuật bên trong khó nhất nắm giữ dĩ nhiên không phải thế thân thuật biến thân thuật cùng phân thân thuật độ khó, dĩ nhiên toàn bộ đều ở thế thân thuật bên trên thân là hết thể nhận thuật trụ cột, thế thân thuật miễn là đi qua kết ấn cùng phong ra, là có thể thành công thi triển ra, còn như thế thân thuật sử dụng có hay không thuần thủ, chủ yếu là xem tu luyện giả sử dụng thế thân thuật cơ hội. Nhưng mà, biến thân thuật cùng phân thân thuật thì lại khác, muốn nắm giữ biến thân thuật cùng phân thân thuật không chỉ có muốn kết ấn, phóng ra, càng là muốn ở thi phóng đồng thời, phân phối xong trả cờ dạ hình thành phân thân, hay hoặc là biến thân thành tưởng muốn biến hóa vật thể. Trong đó khó có thể nắm giữ nhân tố có hai, một chính là phóng ra phân thân thuật lúc xứng trả cờ dạ muốn đầy đủ chính xác, thứ hai chính là duy trì biến thân thuật trả cờ dạ muốn ổn định. Thảo nào ở trong nguyên tắc nhị dạ trường học, cần hoàn mỹ nắm giữ tam thân thuật mới có thể tốt nghiệp thì ra, nắm giữ thế thân thuật là trưởng khống thi phóng thời cơ, nắm giữ biến thân thuật là trưởng khống duy trì trả cờ dạ phát ra, nắm giữ phân thân thuật thì là trưởng khống trả cờ dạ phân phối cái này ba giờ, có thể nói là phóng ra cùng nắm giữ hết thể nhận thuật trụ cột, cũng chỉ có cẩn thận phân tích cùng suy đoán, mới có thể bắt lại tam thân thuật yếu điểm nhờ có ta hỏi phụ thân sắp tới. Những thứ này nhẫn thuật quyển trục tới tham khảo tu luyện, bằng không coi như ta chân chính nắm giữ tam thân thuật, cũng không còn biện pháp nắm giữ tam thân thuật tinh tuy ở trong lòng yên lặng phân tích nơi đây. Uchiha Nguyệt có chút may mắn mình có thể đang tu luyện phía trước tưởng tăng thêm tích, càng là may mắn mình có thể sở hữu nhiều như vậy nhẫn thuật quyển trục làm tham khảo. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đã hoàn mỹ phân tích ra tam thân thuật tinh túy, cộng thêm hắn sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng, có thể hoàn mỹ trưởng khống trong cơ thể trả cờ dạ, phải nắm giữ tam thân thuật chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiếp đó, ở bên trong phòng chân chính bắt đầu tu luyện tam thân thuật thời điểm, quả nhiên dường như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, nắm giữ tam thân thuật tinh túy hắn, đang tu luyện tam thân thuật thời điểm cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó. Thậm chí, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một ngày, Uchiha Nguyệt đã có thể ở phóng ra tam thân thuật thời điểm tỉnh lược một ít kết ấn bước đái, dường như phân thân thuật cùng biến thân thuật, Uchiha Nguyệt chỉ cần kết một cái ấn có thể phóng ra. Thế thân thuật càng là cường hạn đến không cần kết ấn có thể phóng ra ngàn vạn lần không nên coi khinh. Uchiha Nguyệt có thể tỉnh lược tam thân thuật kết ấn bực đại ưu thế phải biết, khả năng ngay cả một ít trung nhẫn, cũng không có cách nào đang sử dụng. Tam thân thuật thời điểm, tiết kiệm kết ấn bực đái. Dù sao, muốn tỉnh lược phóng ra nhận thuật kết ấn bực đái, đầu tiên là cần để cho thân thể nhớ kỹ kết ấn lúc, trả cờ dạ ở trong người lưu động quy tích, càng là cần thuần thục nắm giữ ứng dụng nhận thuật mới có thể làm được. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt muốn tỉnh lược tam thân thuật kết ấn bực đại là phi thường khó khăn, ai có thể để Uchiha Nguyệt sở hữu Uchiha Mạ Đạ Dạ huyết mạch đâu ở phụ thân Uchiha Nạ Dạ giao cho hắn những cái này nhận thuật trong quyển trục. Uchiha Nguyệt rõ ràng chứng kiến Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thủ sáng tác nhận thuật quyển trục, trong đó có tỉnh lược tam thân thuật kết ấn bực đại phương pháp. Muốn không phải sở hữu Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thủ sáng tác quyển trục, khả năng Uchiha Nguyệt cũng cần thời gian dài tu luyện, mới có thể giống như bây giờ tỉnh lược kết ấn bực đái, thậm chí thời gian này có thể lùi lại đến Uchiha Nguyệt trở thành trung nhận thời điểm hiện nay, dùng ngắn ngủi thời gian một ngày, liền hoàn mỹ nắm giữ tam thân thuật, càng là có thể làm được tỉnh lược kết ấn bực đái bước này, Uchiha Nguyệt cảm giác tự thân tiến bộ vẫn rất lớn. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt cũng không có vì vậy mà tự mãn, ngược lại là đang nghiên cứu tam thân thuật thời điểm. Có một cái mới lạ ý tưởng. Đó chính là, ở tam thân thuật trên căn bản, lại nghiên cứu ra mới nhận thuật tam thân thuật mặc dù chỉ là trụ cột nhất nhận thuật, nhưng thế thân thuật trong thực chiến hiệu quả là không thể khinh thường. Nếu như vậy ta là sao không đem phân thân thuật cùng thế thân thuật kết hợp lại, sáng tạo ra mới nhận thuật đâu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.